Gamer xưng bá dị giới. Chương 231 qua mặt Huyền Vũ phá thiên cung. Góc truyện audio.com. Chấm, ta sẽ không giấu giếm đại họa của Đại Đô Môn là do đệ tử thứ ba của sư phụ tên là Trân Bách Phong gây ra. Kẻ này có mối thù rất sâu với chính phái. Hành sự vô cùng tàn độc khiến cho sư phụ vô cùng không thích. Lần này Trân Bách Phong được sư phụ cử đi đánh một môn phái mạnh như Tống Võ Môn, mục đích là để hắn gặp thất bại và bị thương nhằm hạn chế hoạt động của hắn. Nào ngờ trên đường đi thực hiện nhiệm vụ hắn lại ra tay với Đại Đô Môn. Việc này được giữ rất kín đáo. Ngươi có thể biết được Đại Đô Môn bị diệt bởi đồ đệ của Thiên Ma Thần Quân và tung tích của ta bị lộ chắc hẳn là âm mưu của mấy vị sư huynh của ta. Dù gì kẻ có thiên hướng chính phái như ta không được ưa thích tại Thiên Mã Cung cho lắm. Phạm Thiên cảm thấy mình nói cũng đã đủ rồi nên không tiếp tục nói thêm nữa, mà để cho Mai Du Tần từ từ tiêu hóa tin tức này. Qua biểu hiện hắn nhận thấy Mai Du Tần không phải là kẻ có nhiều kinh nghiệm hành tẩu giang hồ mà còn ngây thơ vô cùng. Chỉ riêng việc thái độ của nàng chuyển biến rất nhanh khi Phạm Thiên nói mình là đệ tử Kiếm Hoàng dù chưa có gì để xác nhận là đủ để nhận ra rồi. Quả nhiên nghe Phạm Thiên nói một hồi lâu thì Mai Du Tần vô cùng rối não, chỉ có thể hỏi Huyền Vũ phá thiên cung. Huyền Vũ, ngươi rốt cuộc nghĩ sao? Huyền Vũ phá thiên cung cuối cùng cũng chỉ là khí linh. Dù linh trí rất cao nhưng nó khó có thể hiểu hết được tâm tính của con người. Nó cũng chỉ có thể đưa ra một ý kiến của mình mà thôi. Ta cũng không rõ, nhưng quả thực trước kia Kiếm Hoàng không ít lần mang theo ta tới gặp Thiên Ma Thần Quân. Hai người họ lúc đó biểu hiện hoàn toàn không giống kẻ địch mà lại giống như bạn bè lâu năm vậy. Huyền Vũ phá thiên cung quả thực là thần trợ công. Trong lúc Mai Du Tần đang không biết có nên tin Phạm Thiên hay không thì nó chính là người nàng tin tưởng nhất lại lên tiếng xác nhận rằng trong lời kể của hắn có sự thật, khiến cho nàng không nhịn được mà bắt đầu tin hắn. Mai Du Tần lúc này mới lấy tên ra khỏi dây cung và yên lặng đối mặt với Phạm Thiên. Phạm Thiên thấy vậy thì biết mình đã thành công lừa gạt nàng thì mới lên tiếng. Ta biết ngươi nóng lòng muốn báo thù nhưng hiện giờ chưa phải lúc. Hơn nữa Trân Bách Phong mặc dù tâm tính tàn bạo nhưng lại là tuyệt đỉnh thiên tài của tà phái. Với võ công của ngươi hiện tại chưa thể đánh bại được hắn. Phạm Thiên bắt đầu kéo nàng sang một chủ đề khác để tránh nàng suy nghĩ quá nhiều và nhìn ra sơ hở trong những điều mà hắn mới nói. Mai Du Tần liền nói. Chấm, ta sẽ tự có cách để giết được hắn. Phạm Thiên lắc đầu nói. Không dễ thế đâu. Trân Bách Phong đã đạt tới cảnh giới mà ngươi hiện tại không thể sánh bằng được. Mai Du Tần không tin nói. Có Huyền Vũ phá thiên cung trong tay, ta tự tin mình có thể thu hẹp khoảng cách đó. Phạm Thiên liền mỉm cười nói. Nếu như không tin thì chúng ta có thể thử xem. Ngươi có thể dùng Huyền Vũ phá thiên cung thử tấn công ta. Nếu như có thể bắn chúng được thì coi như là ta chưa nói gì. Mai Du Tần vô cùng tự tin và tin tưởng vào Huyền Vũ phá thiên cung nên lập tức bị những lời của Phạm Thiên kích thích mà nói. Được thôi, ta sẽ khiến ngươi rút lại những lời vừa rồi. Phạm Thiên nói, vậy ra ngoài đi, trong hang này quá hẹp, nếu đánh nhau cả hai chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm. Nói xong Phạm Thiên dẫn đầu tiến ra ngoài, Mai Du Tần nhìn theo bóng lưng của hắn bắt đầu suy tư. Hừ, tên đi thôi Du Tần, hãy cho hắn biết sự lợi hại của chúng ta. Mai Du Tần nắm chặt lấy Huyền Vũ phá thiên cung sau đó liền cùng Phạm Thiên tiến ra bên ngoài. Phạm Thiên đứng cách Mai Du Tần tới hơn 10 mét sau đó nói. Khoảng cách như vậy đã đủ rồi chứ, có cần ta đứng ra xa hơn không? Mai Du Tần đáp. Không cần, nói xong hai tay nàng liền kéo lên Huyền Vũ phá thiên cung mà thậm chí còn không thèm dùng đến mũi tên. Xẹt, một cây khí tiễn được bắn ra bay thẳng tới trước mặt Phạm Thiên. Hắn thản nhiên đưa tay ra để cản lại. Ầm, khí tiễn không giống kiếm khí hay đao cương. Chúng không có vật dụng cụ thể để bám vào nên khá là yếu ớt. Chỉ bằng vào hộ thân cường khí Phạm Thiên cũng có thể chặn lại được. Mai Du Tần cũng không cho rằng một mũi khí tiễn của mình có thể hạ được Phạm Thiên nên liền rút ra một mũi tên từ bao tên sau lưng. Du Tần, kẻ này có thể ẩn khí nên nhớ cẩn thận. Nếu thấy hắn biến mất thì hãy cứ bình tĩnh. Ta sẽ có cách tìm ra hắn. Khi mới tiếp cận, Phạm Thiên đã giấu khí của mình đi nên chỉ khi tới gần và chủ động hiện thân, Huyền Vũ Phá Thiên Cung mới phát hiện ra. Trong lòng nó vẫn còn chút ấm ức vì bị Phạm Thiên qua mặt nên lần này quyết tâm sẽ tìm ra hắn. Ta hiểu rồi, Mai Du Tần nói xong lập tức bắn ra một mũi tên xoáy về phía trước. Cho dù cao thủ tới đâu mà muốn bắt một mũi tên đang cao tốc xoay tròn cũng gần như là không thể. Phạm Thiên thấy vậy liền né qua một bên nhưng mũi tên lập tức đổi hướng đuổi theo. Phạm Thiên đã sớm có phòng bị nên dễ dàng né được. Nhưng lúc này Mai Du Tần mới chính thức ra tay. Chỉ thấy nàng vừa bắn ra một mũi tên thì đã tiếp tục lấy ra thêm một mũi tên khác, tựa như đoán trước được là hắn sẽ né thành công mũi tên đầu. Tiên, xoạt, tên rời cung và bay tới khiến Phạm Thiên vừa mới né tránh xong mũi tên đầu tiên định tiếp tục tránh qua một bên thì bất chợt mũi tên này phóng ra những luồng tiễn khí khiến cho hắn bị gần chục cây khí tiễn bao vây. Dầm, Phạm Thiên liên tiếp nhảy ra sau để né tránh. Khí tiễn bắn trúng mặt đất hoặc cây cối tựa như đạn cao xạ phát nổ tạo ra vùng sát thương lớn vô cùng. Hắn tránh về phía sau một thân cây sau đó âm thầm ẩn giấu khí tức của mình. Hắn biến mất rồi, cứ để ta lo, Huyền Vũ Phá Thiên Cung toàn thân run lên phát ra một luồng xung lực kỳ lạ. Nếu là người bình thường sẽ không thể nhận ra được nhưng Phạm Thiên thì lại ngay lập tức phát hiện ra loại xung lực này là gì. Tinh thần lực, một dạng cấp thấp hơn hồn lực nhưng tác dụng thì vô cùng tương tự. Thân là hồn khí thì khí linh của Huyền Vũ Phá Thiên Cung có thể vận dụng tuyệt kỹ tương tự như thần thức của hóa thần cảnh võ giả. Trước thần thức thì chỉ ẩn khí không thôi thì không thể thoát khỏi tầm mắt của nó. Giác, một mũi tên lập tức đâm xuyên qua thân cây nhắm thẳng vào vị trí mà Phạm Thiên đang đứng. Hắn cúi đầu né tránh và sau đó liền di chuyển qua một vị trí khác. Muốn đánh lừa hồn khí quả là không đơn giản. Tiếc là thủ đoạn của ta không đơn giản như vậy đâu. Toàn thân Phạm Thiên bỗng hòa vào bên trong một tảng đá lớn và hoàn toàn biến mất. Thông thiên độn địa, thần thông này không chỉ cho phép Phạm Thiên có thể di chuyển qua mọi địa hình mà nó còn giúp hắn đem bản thân hòa làm một với vật thể xung quanh. Giống như hiện tại Phạm Thiên toàn thân giống như hòa làm một với tự nhiên, cho dù có đứng ở trước mặt Mai Du Tần thì nàng vẫn chỉ cho rằng hắn là một cái cây hay một tảng đá mà thôi. Không thể nào, hắn biến đâu mất rồi. Huyền Vũ Phá Thiên Cung không cách nào tìm được Phạm Thiên khiến cho Mai Du Tần vô cùng bối rối. Nàng luôn tin tưởng tuyệt đối vào cây cung của mình. Bây giờ nó đã mất linh thì cũng khiến cho Mai Du Tần hoang mang vô cùng. Phạm Thiên dễ dàng vượt qua khoảng cách hàng chục mét sau đó bất ngờ xuất hiện ở sau lưng nàng. Thua rồi nhé, Phạm Thiên gõ nhẹ lên đầu Mai Du Tần khiến cho nàng giật mình kinh hãi. Nàng lập tức lui ra và kéo cung muốn bắn nhưng hắn đã nhanh tay tóm lấy dây cung. Thân cung không phải là điểm yếu của trường cung mà là dây cung. Chỉ cần bắt được dây cung là trường cung sẽ không thể hoạt động bình thường được. Mai Du Tần biết mình đã bị thua thì trong lòng như kinh đào hải lãng nói. Ngươi đã làm gì? Phạm Thiên cười đáp, cảm thấy lạ khi Huyền Vũ Phá Thiên Cung mất tác dụng sao? Không thiếu gì cách để đánh lừa một trong bát đại kỳ bảo. Nếu như quá dựa dẫm vào chúng thì sẽ rất dễ bị rơi vào bẫy. Phạm Thiên nhận ra quan hệ giữa Mai Du Tần và Huyền Vũ Phá Thiên Cung vô cùng thân thiết. Nếu như muốn chiếm được lòng tin của nàng thì trước hết phải tách cây cung này ra trước. Nếu không có nó ở bên không ngừng nhắc nhở sẽ khiến cho Phạm Thiên nửa bước khó đi cách trương.